Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2521. Chương 2521. Tiền cơm không có kết. A, có ý tứ gì? Nữ nhân này một mặt buồn bực hỏi. Đã không có vấn đề, vì cái gì còn không có hài tử? Không chỉ là hắn, thì liền Ngô Ngọc Khê bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết Lâm Thành Phi rốt cuộc là ý gì. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói, cô nương a, không ai nói qua cho ngươi, đại hôn về sau, là muốn động phòng sao? Ta biết a, nữ người nói, chúng ta vẫn luôn tại trong một cái phòng ngủ, ta không phải ý tứ kia. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, có chút buồn rầu, không biết nên làm như thế nào kỹ càng cùng với nàng giải thích vấn đề này. Rất sợ không cẩn thận liền bị làm thành lưu manh. Cái kia, muốn không, ngươi vẫn là đi về hỏi hỏi lệnh đường. Nàng sẽ nói cho ngươi biết đến cùng cái gì mới là động phòng. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói, chờ ngươi thật sự hiểu điểm này. Hai tử cũng liền một cách tự nhiên tới. Nữ nhân chậm rãi gật đầu, há hốc miệng ba, a, một tiếng. Nhìn bộ dáng này, vẫn là không có minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Cô nương, ngươi nói các ngươi đã thành hôn nhiều năm, đến bây giờ còn không có hài tử. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi làm sao vẫn là hoàn bích chi thân. Lần này ấy Ngô Ngọc Khê hiểu, mặt đỏ tới mang tay nha một tiếng, kinh ngạc nói, Lâm thần y, ngươi hỏi thế nào người ta nữ hài tử loại vấn đề này a? Hắn mấy cái sư đệ cũng đều là xem thường không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ đối với hắn bỉ ổi rất là khinh thường. Lâm Thành Phi buông tay nói, ta cũng không muốn a, thế nhưng là ta không nói cho rõ ràng một chút, nàng hoàn toàn lý giải không? Có thể cho dù Lâm Thành Phi đã đem nói được loại trình độ này, nữ nhân này vẫn một mặt ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng. Lâm Thành Phi bất lực khoát khoát tay, tính toán, ngươi vẫn là đi về hỏi mẫu thân ngươi đi. Loại sự tình này, nữ nhân không hiểu, chẳng lẽ nàng nam nhân cũng không hiểu? Lâm Thành Phi cảm thấy rất kỳ quái. Nữ nhân này lớn lên cũng không kém a, mỗi ngày trông coi như thế một cái mỹ nhân nhi, hắn nam nhân lại còn có thể thủ vững lấy một bước cuối cùng, không động thủ cũng không động cước, có thể nói là đương đại liễu hạ huệ a, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vững như bàn thạch. Nữ nhân đứng người lên, đối Lâm Thành Phi cung kính khẽ khom người, tạ tạ đại phu, cái kia tiền xem bệnh là bao nhiêu? Lâm Thành Phi khoát tay nói, tính toán, ngươi vấn đề này tạm thời cũng nhìn không ra hiệu quả, không lấy tiền. Tạ tạ đại phu. Nữ nhân quay người chậm rãi rời đi. Thứ hai bút sinh ý cứ như vậy ngâm nước nóng, nàng thật vẫn còn hoàn bích chi thân. Ngô Ngọc Khê nhìn chằm chằm nữ nhân kia bóng lưng, trong miệng nhưng là đúng Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi tức giận nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa? Có lẽ ngươi là lang băm đâu. Ngô Ngọc Khê bĩu môi nói, hắn làm sao cũng không tin nữ hài kia thành hôn nhiều năm vẫn là hoàn bích chi thân. Phải là nhiều ngu xuẩn nam nhân mới sẽ làm ra loại sự tình này a. Lâm đạo hữu, ngươi thật sự là thư thánh môn người, nhìn ngươi tác phong làm việc cùng nho gia quân tử phong thái, hoàn toàn châu ngựa không liên quan. Một cái kiếm các đệ tử đối với Lâm Thành Phi chất vấn. Lâm Thành Phi mặt đen, đây là tại nói ta không phải quân tử. Hắn quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy vị này kiếm các đệ tử, hỏi ngược lại, vị sư huynh này là ai nói cho ngươi? Nho gia người đều phải là một cái khuôn đúc đi ra. Liền nói các ngươi kiếm các ngươi đều là luyện kiếm, chẳng lẽ mỗi người đều là đồng dạng lạnh lùng như băng bất cận nhân tình? Cái này, kiếm này các đệ tử bị Lâm Thành Phi đập nói không ra lời. Ấp úng nửa ngày, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu, Lâm Thành Phi ngón tay trên bàn điểm nhẹ, nhẹ nhàng lại nói một câu, chính mình không sở dục, chớ thi vu nhân a, chính ngươi đều đến không đến sự tình, cũng đừng cưỡng cầu chúng ta có thể làm được. Đang nói chuyện, lại một cái lão giả đi vào Lâm Thành Phi trước gian hàng chữa bệnh. Lão giả này vênh váo tự đắc hỏi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, trên đó viết, chính mình không biết nhìn. Hắc, ta còn chưa từng thấy ngươi phách lối như vậy thầy thuốc. Chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn. Vậy ngươi nhìn một cái, trên người của ta có cái gì bệnh? Lão giả này trực tiếp từ bên hông lấy ra một khối lớn bạc. Thô thô xem xét, tối thiểu có 50 lượng. Hắn lại nói tiếp, nhìn ra, có thể chị, cái này 50 lượng bạc cũng là ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có thể chị, bất quá bạc không đủ. Lão giả hơi sững sờ, ngươi muốn bao nhiêu? Trên người ngươi có bao nhiêu? Lâm Thành Phi theo dõi hắn hỏi. Lão giả cười ha ha nói, chưa từng thấy ngươi như thế hành y, không nói tiền xem bệnh số lượng, ngược lại hỏi trên người bệnh nhân có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi là muốn đem trên người của ta tiền đều thu? Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói, là ý tứ này, ngươi đây không phải hố người sao? Lão giả cả giận nói, cảm thấy hố, có thể đi địa phương khác. Lâm Thành Phi nói ra, ta chỗ này là công khai ghi giá, một tay chữa bệnh, một tay giao tiền, ngươi xác định có thể trị hết trên người của ta bệnh? Một chút thì dạ dày vấn đề thôi, cũng không phải cái gì muốn mạng mau bệnh. Lại nói, coi như ngươi thật đem một cái ném nửa cái mạng người nhắc tới, ta cũng như thế làm cho hắn nhảy nhót tưng bừng. Lão giả híp mắt lại đến, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Chuyện này là thật, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tốt. Lão giả gật đầu mạnh một cái, thân thủ trên bàn vỗ một cái. Ngươi chờ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Nói xong, xoay người rời đi. Mà lúc này, tại cửa khách sạn đường đi bên cạnh, đã tụ tập rất nhiều người, đều nhìn Lâm Thành Phi. Xì xào bàn tán, vừa mới lão đầu kia không phải trấn nam một bên bách thảo đường lớn phu sao? Hắn tại sao cùng người trẻ tuổi kia lẫn vào đến một khối? Người đây thì không hiểu sao? Một núi không thể chứa hai hổ, lớn phu tại chúng ta trấn bên trong ngồi xem bệnh nhiều năm. Ngày bình thường, người nào có chút bệnh đều là đi tìm hắn. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái danh xưng có thể trị nghi nan tạp chứng đồng hành. Hắn còn có thể ngồi được vững. Cái kia lớn phu là đang thử thăm dò người trẻ tuổi kia hư thực. Chờ lấy xem đi, một hồi khẳng định có náo nhiệt lớn. Một đám người cười tâu toét. Đối loại sự tình này, ngược lại là có 10 phần lòng hiếu kỳ. Ngô Ngọc Khê cúi đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra. Lâm đạo hữu, bọn họ lời nói ngươi cũng nghe được a? Ngươi nhanh để người ta bắt cơm cho nện. Muốn không, chúng ta hay là đi thôi. Ta tiền cơm còn không có kết đây. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Ta không nghĩ nện người nào bắt cơm a. Thanh toán tiền cơm về sau, ta liền đi, lại không lại ở chỗ này một mực ở lại. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi khoát tay nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, cái kia lớn phu ra đề mục, không làm khó được ta. Ngô Ngọc Khê cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm mới lên tiếng hướng khuyên. Đã hắn không muốn nghe, đành phải như vậy coi như thôi. Chỉ là, lúc này đối Lâm Thành Phi, không khỏi khinh thị mấy phần, đường đường tu đạo người, lại còn cùng một phàm nhân phân cao thấp. Phân cao thấp cũng coi như, lại còn muốn cùng một cái thầy thuốc so y thuật. Người ta thế nhưng là chuyên nghiệp, đến lúc đó ngươi thua,